Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của anh có sai mấy tử đơn là ai dạy anh vậy? Hoa Sào Hy cố ý bới móc chỗ sai, nghĩ rằng như vậy mới có thể giữ cho tim của mình không đập nhanh hơn. Học ở trên internet, anh cũng muốn học có tiêu chuẩn một chút, nhưng nếu hỏi em thì không còn gì là bất ngờ nữa. Bằng không em dạy anh đi, anh hứa hàng năm sẽ hát cho em nghe. Ngụy Kinh Nghiêu cười khẽ, tay đưa ngang qua mặt bàn cầm lấy tay cô nói. Chống lại ánh mắt mong đợi của anh nhìn cô, trái tim của cô lại trầm xuống thầm than, thật sự là xong đời rồi. Anh đang hẹn ước với cô rằng vào mỗi năm sinh nhật sẽ dùng phương thức gọn gàng dứt khoát như vậy để hứa hẹn với cô. Anh chân thành muốn lấy lòng một người thì sẽ làm cho người đó thật sự là vạn kiếp bất phục mà. Khi nào sinh nhật của anh, em sẽ hát cho anh nghe. Xong rồi xong rồi. Sao Hì à, mày đang nói cái gì vậy chứ? Sinh nhật của anh là sang năm cơ mà. Cái này như vậy có đúng hay không đây? Nghe lời cô nói, Ngụy Kính Nghiêu không khỏi bật cười thành tiếng. Em nhớ rõ sinh nhật của anh sao? Cái bộ dáng ngớ ngẩn ngây ngốc làm cho người ta vừa nhìn thấy chỉ biết anh rất là vui vẻ. Sang năm sinh nhật của anh, vậy thì em nhất định phải hát cho anh nghe, nhất định đó. Thì ra được người khác nhớ rõ sinh nhật của mình, lại có cảm giác thích thú như vậy. Nhưng mà có điều cô quên thì sao nhỉ? Không, anh có lẽ sẽ trở nên giống như mấy người bạn gái trước của mình. Bị người khác quên đi sinh nhật thì sẽ lầm lặn lên, cảm thấy cô không quan tâm tới anh. Ai, nguyên nhân cũng chỉ là vì mình để ý đến người ta, cũng hy vọng đối phương để ý đến mình. Thổi nến thì phải nguyện ước, bình thường phải ước 3 điều. Có điều em muốn ước nhiều hơn cũng không thành vấn đề, bởi vì tiểu thiên sứ sẽ giúp em hoàn thành. Tiểu thiên sứ ư? Hoa Sào Hy suy cười một tiếng, nhìn vào ánh mắt của anh, liền biết thiên sứ trong miệng anh chính là anh rồi. Anh nói được là làm được. Nhanh ước đi. Anh nói đều là thật cả. Hy vọng cô mở miệng nói với anh một yêu cầu. Tốt nhất là nhẫn. Anh sẽ lập tức mang cô đi mua ngay. Nhìn chiếc bánh ngọt ở phía trước mắt. Cắm ở trên đó một ngọn nến. Tượng trưng cho không có tuổi. Cô nhịn không được bật cười bởi vì sự hiểu biết lòng phụ nữ của anh. Dường mắt liếc nhìn anh một cái. Mà một cái liếc mắt này làm cho ánh mắt của anh chỉ tập trung vào cô. Đáy mắt anh phản chiếu bóng sáng của cô. Chứa đựng sự dịu dàng chưa từng có. Người từ nhỏ đã được coi là bạch mã vương tử, dùng một ánh mắt như vậy mà nhìn mình. Có một loại cảm giác giống như là trúng được giải thưởng lớn vậy, vui vẻ hưng phấn rất nhiều, rồi lại nhịn không được mà nghĩ, đây không phải là giấc mộng mà là sự thật sao? Anh thật sự biết mình đang làm cái gì ư? Ngày hôm nay quá mức hạnh phúc, quá mức vui vẻ, nên đã quên mất ngay từ đầu, nguyên nhân ở bên cạnh anh là mất trí nhớ. Nếu như có một ngày anh nhớ lại thì sao? Đang do dự điều gì vậy? Ngụy Kinh Nghiêu thấy cô do dự thì không khỏi cười nói. Em có thể ước 100.000 cái. Chỉ cần anh làm được, nhất định sẽ giúp cô hoàn thành. Có điều phải nói ra, không nói thì nguyện vọng sẽ không thể nào thực hiện được đâu. Hoa Sào Hy phục hồi lại tinh thần, nhìn khuôn mặt mang theo ý cười dịu dàng của anh mà không khỏi cười lên. Nghe anh nói như vậy đã lý giải được, phàm là những nguyện vọng cô muốn, anh sẽ đều vì cô mà hoàn thành. Không cần nhiều như vậy, em nguyện ước chỉ có một mà thôi. Cô lắc đầu cười khẽ. Anh hiện tại tốt lắm, dường như đã gần hồi phục lại sinh hoạt bình thường. Em chỉ có một ước vọng, hy vọng anh có thể khôi phục được trí nhớ. Nhớ ra những người anh đã quen, những sự việc sự vật và trở thành cuộc sống vốn có. Em hy vọng rằng anh sẽ khỏe lại. Thanh âm của cô rất nhỏ, nhưng từng tiếng lại vọng vào trong tai của Ngụy Kính Hiêu, chuyển xuống đáy lòng của anh. Nụ cười của anh cứng lại, trong lòng lại cảm thấy áy náy với cô. 4 tháng cuộc sống ở chung sớm chiều, cô vẫn lo lắng cho anh, ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh. Anh nghĩ sẽ dùng hạnh phúc cả đời hiện tại đã là quá đủ, cô vẫn thấy là không đủ, vẫn hy vọng anh sẽ khôi phục lại trí nhớ của mình, hy vọng rằng anh sẽ khỏe mạnh. Đầm Tiệc Hàn nói với anh trước kia là một người rất khó ở chung, lại khiến cho người khác chán ghét. Giọng nói can thiệp vào, anh thử hỏi, nếu như anh khôi phục lại trí nhớ rồi, lại trở thành cái tên đáng ghét kia thì sao? Nếu anh nhớ lại những thứ trước kia nhưng lại quên mất em thì sao? Em không sợ rằng anh sẽ chán ghét em sao? Làm ơn, nói cho anh là con sao? Cô sẽ ở bên anh trọn đời, cho đến khi sông cạn đá mòn đi mà. Ngụy Kinh Nghiêu cầu xin ở trong lòng mình. Đó cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi được. Chỉ cần anh khỏe lại là tốt rồi. Hoa Sào Hy tặng cho anh một nụ cười bất đắc dĩ nói. Vì sao? Vì sao cô luôn nói như vậy? Luôn luôn bi quan như vậy chứ. Chẳng lẽ cho dù bị anh quên đi cũng không có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ cô đối tốt với anh từ trước tới giờ? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net